nói với trưởng môn. Vạn Cốt Hoàng tọa từ chối thiên thần lệnh, trưởng môn, chúng ta có cần tiếp tục chấp hành không? Đùa sao? Trưởng môn lắc đầu, nói, đương nhiên Vạn Cốt Hoàng tọa dám từ chối thiên thần lệnh, vì tổ thành không làm gì được, dù là thị vệ trưởng vệ thần cũng không thể đụng vào Vạn Cốt Hoàng tọa. Phần chúng ta hãy ngoan ngoãn chấp hành đi. Một nơi khác không theo thiên thần lệnh là Bắc Trạch Địa Minh Độ Trạch. Dĩ nhiên Minh Độ Trạch không giống Vạn Cốt Hoàng tọa kiêu ngạo trực tiếp từ chối thiên thần lệnh. Minh Độ Trạch nhận thiên thần lệnh, trưởng lão cầm thiên thần lệnh rất bất đắc dĩ nói. Sứ giả, không phải chúng ta không chấp hành thiên thần lệnh nhưng bây giờ lão trưởng môn đã thoái vị, trưởng môn mới trốn làm hòa thượng. Nội bộ Minh Độ Trạch đang rối loạn, chư lão cãi nhau vì trưởng môn mới sắp thành mớ bòng bong. Bây giờ Minh Độ Trạch chúng ta là rắn mất đầu, không ai có thể phục chúng. Trong tình huống này làm gì có năng lực chấp hành thiên thần lệnh. Mặc kệ cái cớ của Minh Độ Trạch là thật hay giả, sứ giả tổ thành có tin hoặc không, Minh Độ Trạch từ chối không theo thiên thần lệnh, bọn họ đang câu giờ. Sứ giả tổ thành không tìm thấy người quản lý Minh Độ Trạch, bọn họ không có trưởng môn, dù sứ giả tổ thành muốn ép buộc cũng không tìm được người. Đương nhiên cách của Minh Độ Trạch chỉ có bọn họ dùng được. Mọi người đều biết truyền nhân kiếm huyền của Minh Độ Trạch đi làm hòa thượng, không muốn làm trưởng môn. Chuyện này không phải bí mật trong Bắc Trạch Địa, thậm chí là toàn U Thánh Giới. Trừ Vạn Cốt Hoàng tọa, Minh Độ Trạch ra, các đại môn phái, các đại truyền thừa quỷ tộc khác đều ra khỏi đệ nhất hung mộ Lao Hương Thành Trì trong Đông U Cương tụ tập người phàm. Người phàm các tộc rải rác khắp Đông U Cương không hay biết tai vạ đến nơi, hơn nửa thiên thần lệnh truyền xuống ngay trong hôm đó và được chấp hành ngay, đại giáo cường quốc. Đế thống tiên môn các tộc ở Nam Giao Vân xa xôi chưa biết gì. Trừ tu sĩ quỷ tộc ra, đa số người bình thường tụ tập ở Nam Giao Vân. Nhưng các tộc cắm rễ trong U Thánh Giới lâu cỡ trăm ngàn vạn năm, dù là Đông U Cương có đông quỷ tộc vẫn rải rác chỗ cho người bình thường, tu sĩ các tộc tụ tập. Trừ Nam Giao Vân, ba đại vực khác có người bình thường, tu sĩ các tộc cần sinh sống, nên có thành trì các tộc trong Đông U Cương. Trong tòa thành lớn có người bình thường, tu sĩ nhiều vô số kể. Thành nhỏ mấy vạn người, thành lớn mấy chục vạn người. Lúc này người bình thường, tu sĩ các tộc rải rác khắp nơi trong Đông U Cương không biết có bàn tay ma to lớn duỗi hướng mình. Sâu trong tử đồ, trên ao nước, thể kiếp của Lý Thất Dạ buông xuống. Lý Thất Dạ hú dài, hắn không nhúc nhích, thể phách trấn ngục thần thể phóng lên cao, đạo cơ biến thành côn bằng hỗn độn, chân mệnh đặt thể phách vào trong. Thoáng chốc chân mệnh và trấn ngục thần thể cưỡi côn bằng hỗn độn nên chiến thể kiếp trên cửu thiên. Ầm ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời, chân mệnh ngự trấn ngục thần thể, cưỡi côn bằng hỗn độn chiến đấu với thể kiếp đến trời sụp đất nứt, tư thế vô địch hủy diệt thần ma từ trên trời giáng xuống, bá đạo mà vô địch. Nếu ai có mặt trông thấy cảnh tượng này sẽ sợ hết hồn, chưa thấy ai độ kiếp như vậy. Cho chân mệnh oanh giết kiếp nạn, hành động này là tu sĩ tự tìm chết. Vì chân mệnh kỵ nhất là kiếp nạn, đa số tu sĩ không muốn để chân mệnh nghênh địch, càng đừng nói tới nghênh chiến kiếp nạn như thể kiếp. Đối với tu sĩ, nhất là đến cảnh giới chân nhân, cơ thể bị hủy có thể tạo lại, nếu chân mệnh tan nát thì là chết thật. Bởi vậy không có tu sĩ nào tùy tiện để chân mệnh nghênh địch, càng đừng nói tới nghênh chiến kiếp nạn. Nhưng Lý Thất Dạ không quan tâm, khiến chân mệnh nghênh chiến kiếp nạn, bá đạo không gì sánh được. Tư thế vô địch lần lượt nghiền nát thần ma thể kiếp. Nếu ai chứng kiến cảnh tượng này sẽ rất rung động, cảm thấy Lý Thất Dạ hành động quá điên cuồng, chân mệnh nên chiến thể kiếp, một khi chân mệnh bị thương rất có thể sẽ chết, thành tro bụi. Trên bầu trời chân mệnh ngự trấn ngục thần thể, cưỡi côn bằng hỗn độn chiến quỷ khóc thần sầu với chư thiên thần ma thể kiếp giáng xuống. Khí thế giết tới khi nào trời sập, tư thế vô địch làm người xem thán phục. Trên ao nước, chân thân Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Chồi non xanh biết lan tục hấp thu nhiều chất dịch bảo cho nê cung của Lý Thất Dạ. Sau khi nê cung hấp thu nhiều chất dịch bảo, nguyên nê cung rực rỡ tràn ngập thần tính. Từ khi mở mệnh cung thứ 12, nê cung của Lý Thất Dạ khô cạn, đây là hiện tượng bình thường. Mở 12 mệnh cung là cực hạn của nê cung, sau khi nê cung khô cạn không thể mở thêm mệnh cung thứ 13. Nếu cưỡng ép mở, không chỉ nê cung tan vỡ, tất cả mệnh cung cũng bị hủy diệt. Tu sĩ nào cũng sẽ thành tro bụi, tu sĩ mạnh cách mấy khó thể chịu đựng kết quả nê cung tan vỡ, đây là hành động tự sát. Nhưng nê cung của Lý Thất Dạ tràn ngập thần tính, sức sống như một thần vực, sinh mệnh vô tận sinh ra trong Nê Cung. Người bên ngoài tuyệt đối không tin có chuyện này. Nê Cung khô cạn, không có gì bù đắp, phục hồi nó được, chân tiên dược cũng không thể. Nhưng Lý Thất Dạ hấp thu nhiều chất dịch bảo, Nê Cung bắt đầu phục hồi. Tuy nhiên với Lý Thất Dạ thì bấy nhiêu chưa đủ, chỉ Nê Cung phục hồi vẫn không ít gì. Dù trong Nê Cung tràn ngập thần tính vô tận, sức sống bất tận cũng vô dụng. Trong tình huống này Lý Thất Dạ có mở được mệnh cung thứ 13 cũng không chống đỡ nổi trấn áp từ bầu trời, vì vậy phục hồi Nê Cung chỉ là bước đầu tiên của hắn. Đinh đinh đinh đinh đinh. Trong Nê Cung vang lên từng tiếng đại đạo như có đại đạo sinh thành, như mệnh cung cấu trúc. Mỗi tiếng đại đạo vang lên là cơ thể Lý Thất Dạ sẽ run rẩy, 12 mệnh cung lơ lửng trên đầu hắn lúc tối lúc sáng, bị ảnh hưởng lớn. Sau khi Lý Thất Dạ được nhiều chất dịch bảo, hắn bắt đầu mở ra mệnh cung thứ 13, đương nhiên đây chỉ là bắt đầu, dựa vào lượng chất dịch bảo dồi dào này còn kém xa để tạo dựng ra mệnh cung thứ 13. Sau khi tạo ra đường nét mệnh cung thứ 13, Lý Thất Dạ cần thứ quan trọng nhất, nếu không dù hắn có mở ra mệnh cung thứ 13 mà thiếu thứ đó thì mệnh cung thứ 13 sẽ tan vỡ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 862, Chiến Thể Kiếp 2. Trên bầu trời, không biết chân mệnh chiến đấu bao lâu sau cuối cùng đạp diệt thiên kiếp, nổ nát kiếp môn, tư thế vô địch đồ sạch thể kiếp thần ma. Kiếp môn vỡ, thể kiếp tan biến. Thể phách phi tiên trước ngực Lý Thất Dạ càng rực rỡ hơn, từng vần sáng khuếch tán như đôi cánh dương ra. Ông ông ông ông ông. Khi đôi cánh ánh sáng dương rộng, thời gian rung rinh như có cánh phe phẩy thời không. Trong phút chốc thời không chậm lại. Có ảo giác mọi thứ trở nên rất chậm, ánh sáng xẹt qua cũng như ốc sên bò, tất cả trên đời biến chậm rãi. Trong khoảnh khắc này người ta có thể thấy thời gian trôi, dù là ai nếu cảm nhận được sẽ cảm thấy loại cảm giác này không gì sánh kịp. Phi tiên thể tiểu thành. Giờ này khắc này Lý Thất Dạ có hai tiểu thành tiên thể. Trừ Hắc Long Vương ra chỉ mình Lý Thất Dạ thành công. Phi tiên thể là tiên thể nhanh nhất trên đời. Tuy chỉ phi tiên thể tiểu thành nhưng tốc độ làm người run sợ, khi phi tiên thể tiểu thành, bất cứ thánh hoàng nào cũng không đuổi kịp Lý Thất Dạ. Dù là thánh hoàng đỉnh cao nhất như Tề Thiên Thánh Hoàng, về mặt tốc độ e rằng không sánh bằng tiểu thành phi tiên thể, trừ phi Tề Thiên Thánh Hoàng cũng tu luyện phi tiên thể. Phi tiên thể đại thành thì tốc độ nhanh đến cực hạn thế gian, khi tốc độ phát huy đến cực hạn có thể nhảy ra thời gian, có thể vượt qua tuyên cổ. Lý Thất Dạ mới có tiểu thành phi tiên thể, còn kém xa mới đến trình độ đó, nhưng hai tiểu thành tiên thể kết hợp sẽ có uy lực như thế nào? Cực nhanh và cực nặng, sự kết hợp này là vũ khí khủng bố nhất trần đời, là công kích kinh khủng nhất. Cơ thể bị đụng một cái chính là hủy thiên diệt địa. Đối với tu sĩ nào thì tiên thể tiểu thành là chuyện đáng mừng, Lý Thất Dạ không dao động. Lý Thất Dạ vẫn ngồi xếp bằng trên ao nước, tập trung tinh thần. Mọi chú ý đổ dồn vào mở ra mệnh cung thứ 13, phi tiên thể tiểu thành không làm Lý Thất Dạ thấy kiêu ngạo, nếu mở mệnh cung thứ 13 mới đáng hãnh diện. Trong Đông U Cương có mấy thành trì lớn, đây là mảnh đất các tộc tụ tập trừ quỷ tộc ra. Ngoài mấy thành trì này có vài tiểu thành khác. Giờ phút này, những thành lớn trấn nhỏ đều gặp tai hạo ngập đầu, tiếng gào khóc thấu trời, mây đen bao phủ. Tận thế của người bình thường, tu sĩ đến. Nhiều phàm nhân không biết xảy ra chuyện gì đã bị người mang đi. Ô Thạch Thành là một trong các thành trì lớn nhất Đông U Cương, nó xây dựng trong núi non trập trùng xa xôi, trên sơn mạch to lớn. Ô Thạch Thành là vùng đất Thạch nhân tộc tụ tập tại Đông U Cương. Đông U Cương là thiên hạ của quỷ tộc, nhất là vật khổng lồ như Vạn Cốt Hoàng tọa trấn thủ. Trừ quỷ tộc ra, các tộc khác muốn khai hoang nới rộng đất đai trong Đông U Cương là chuyện vô cùng khó khăn. Ô Thạch Thành xây trong vùng hoang dã, thống trị mảnh đất rộng lớn mấy chục vạn dặm, trong Ô Thạch Thành cư trú hơn 30 vạn phàm nhân, hơn 1 vạn tu sĩ. Trong Ô Thạch Thành chủ yếu là Thạch nhân tộc sinh sống, có một phần nhân tộc, huyết tộc vân vân ở lại. Hôm nay Ô Thạch Thành cũng gặp tai họa. Mới sáng sớm chợt vang tiếng nổ điếc tai. Ầm ầm ầm ầm ầm. Phòng ngự trong Ô Thạch Thành bị người công phá, từng tiếng nổ vang lên. Nhiều lâu vũ phòng ốc bị kéo sập như có bàn tay khổng lồ lật tung Ô Thạch Thành lên. A! À, trong phút chốc tiếng kinh kêu, hét chói tai phập phồng trong Ô Thạch Thành. Hơn 30 vạn phàm nhân đột nhiên bị hút lên trời, một số tu sĩ đạo hạnh mỏng cũng bị hút theo. Có đứa nhỏ giật mình tỉnh giấc thấy mình bị hút lên trời thì sợ hãi hét chói tai. Phụ thân. Đứa trẻ ôm chặt phụ thân, nam nhân sợ hãi mặt trắng bệch phản xạ ôm nhi tử của mình. Nương, gia gia. Thoáng chốc nhiều đứa trẻ sợ hãi hét rầm lên, có người lớn, lão nhân sợ hết hồn hết vía. Có lão nhân sợ teo tim, hét thất thanh. Cây cột, mau ôm chặt, bên dưới có nam nhân vạm vỡ ôm chặt chân giường nhưng vô dụng, vẫn bị hút lên trời. Trong phút chốc trên 10 vạn người bình thường bị hút lên trời, các túi báu chụp xuống trói phàm nhân lại. Tu sĩ đạo hạnh mỏng bị hút lên trời, bọn họ là tu sĩ vẫn thấy sợ mặt không còn chút máu. Chuyện gì xảy ra? Khi thấy các đại nhân vật quỷ tộc đứng trên bầu trời, đám tu sĩ sợ hãi hồn vía lên mây. Quỷ tộc. Những đại nhân vật quỷ tộc từng vòng thần hoàng quanh quẩn, huyết khí ngập trời, bọn họ đứng trên trời tựa như thần linh. Các đại nhân vật lây ra túi báu hút hết người bình thường, tu sĩ. Vang tiếng rống to. Lục đằng quỷ tộc, thánh thổ đại giáo, Ô Thạch thành ta có thù gì với các ngươi? Trong kinh biến, Ô Thạch vương mang theo mấy trăm đệ tử mạnh nhất Ô Thạch thành bay lên trời, tức giận rít gào. Trên bầu trời vang lên thanh âm như sấm. Các ngươi không có thù với chúng ta nhưng lệnh thiên thần khó cãi. Các ngươi mau tránh ra, nếu không sẽ bị thu luôn. Ô Thạch vương nhìn đám tu sĩ, người phàm bị hút đi, tức giận quát. Thánh thổ đại giáo, các ngươi hiếp người quá đáng. Muốn mang thần dân của ta đi hãy hỏi trường mâu trong tay ta. Thanh âm như sấm vang lên. Vậy được, thành toàn ngươi. Một chưởng giáng xuống như muốn đập nát Ô Thạch thành. Ô Thạch vương gào thét. Mở. Trường mâu đâm trời, trường mâu cực kỳ cuồng bá. Phập. Bàn tay khổng lồ thấy trường mâu hung mãnh chỉ lùi một chút, chuyển góc độ khó tin đập xuống. Ầm. Ô Thạch vương không né kịp trúng một chưởng, xương gãy vụn, bị đánh bay, hộc máu. Ô Thạch vương bị thương nặng. Đám cường giả Ô Thạch thành chạy tới hộ giá, vội vàng nâng gã dậy. Sư tôn. Ô Thạch vương không quan tâm vết thương, hét to. Bảo vệ Ô Thạch thành. Cường giả trên bầu trời hừ lạnh một tiếng. Vô dụng. Vang tiếng nổ điếc tai, một cây thần thương vô địch đâm xuống, viễn thủng cửu u. Ô Thạch vương và đám đệ tử gầm rống nghênh đón thần thương nhưng vẫn không ngăn được thần thương vô địch. Tiếng hét thảm liên tiếp vang lên. Thoáng chốc nhiều cường giả Ô Thạch thành chết thảm dưới thần thương. Ô Thạch vương trợn to muốn nứt khóe mắt, gào thét. Giết! Ô Thạch vương bị thương nặng dùng một kích mạnh nhất bay lên muốn chém tồn tại trên bầu trời. Đinh! Cuối cùng Ô Thạch vương không đánh lại, 3, 5 chiêu bị thần thương đóng đinh trên đường cái Ô Thạch thành. Dù bị thần thương xuyên thủng cơ thể nhưng Ô Thạch vương vẫn đứng thẳng, sắp chết cũng quyết không ngã xuống. Không biết tự lượng sức mình. Tồn tại cường đại trên bầu trời lạnh lùng nhìn Ô Thạch vương bị đóng đinh, trầm giọng quát. Mang đi toàn bộ người sống, không chừa một người. Vệ thần đang chờ người sống mới mẻ để huyết tế. Các cường giả quỷ tộc phấn chấn tinh thần, lấy túi báu ra hút hết tu sĩ, người phàm còn lại. Trong Ô Thạch thành vang tiếng hét thất thanh liên tiếp, bao nhiêu người bình thường không hiểu tại sao tai nạn đột nhiên giáng xuống đầu mình. Nhiều người bình thường ôm chặt đồ vật gần mình, cây cột, chân giường cây to. Nhưng vô dụng, mặc kệ bọn họ ôm cái gì đều vô dụng. Phàm nhân bình thường làm sao đánh lại tu sĩ cường đại, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 863, đại tai nạn. Trong Ô Thạch thành có tu sĩ thấy tình huống không ổn thì xoay người bỏ chạy, nhưng chưa ra khỏi Ô Thạch thành đã bị chặn lại. Phe tấn công Ô Thạch thành là hai đại giáo quỷ tộc, có rất nhiều đệ tử, thực lực cực kỳ cường đại. Có tu sĩ nhiệt huyết gầm rống lao lên trời, dốc hết tài học muốn cứu đồng bào, nhưng vô dụng. Một tồn tại cường đại bước ra một bước, hơ tay đánh bay đám tu sĩ nhiệt huyết. Nam Đường Thành là một thành lớn phía nam bộ Đông U Cương, thành trì cổ xưa cỡ 100.000 vạn năm. Trong Nam Đường Thành cư ngụ hơn 50 vạn người, nhân tộc là chính. Nhân tộc vất vả cần cù cùng nhau cố gắng khiến Nam Đường Thành phồn vinh phú quý. Trong Nam Đường Thành có hơn 4 vạn tu sĩ. Không thiếu cường giả thánh tôn, thánh hoàng. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai. Sáng hôm nay, nhiều cư dân Nam Đường Thành chưa xuống giường thì bỗng trời sập, mấy chục người bình thường Nam Đường Thành không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên vô số người bay ra khỏi phòng mình, nhiều người đang mớ ngủ, tỉnh dậy thấy mình bị hút lên trời, sợ hết hồn. Chuyện gì xảy ra? Má ơi! Nhiều người bình thường thấy mình đột nhiên bị hút lên trời thì hết hồn hết vía. Trên bầu trời Nam Đường Thành xuất hiện hố đen đáng sợ, đó là bát bão to lớn. Bát bão hút mấy chục vạn cư dân trong Nam Đường Thành. Phụ thân! Mẫu thân! Thoáng chốc tiếng khóc la vang vọng khắp Nam Đường Thành, bao nhiêu đứa trẻ tỉnh ngủ nhìn mình bay lơ lửng trên bầu trời, sợ hãi hét lên. Phụ thân cũng bị hút lên trời hét to một tiếng. Học Nhi! Phụ thân liều mạng bơi hướng nhi tử nhưng quơ quào cỡ nào cũng không nhúc nhích được. Đôi phụ mẫu tuyệt vọng hét thất thanh, gần trong gang tấc nhưng không thể bảo vệ con của mình. Một đống tu sĩ vọt ra khỏi Nam Đường Thành, thấy cảnh tượng này tức giận quát. Là ai càn rỡ như vậy? Đám tu sĩ phóng lên cao, lấy ra các báu vật định chém rơi bát bảo khổng lồ trên bầu trời. Chợt có tiếng hừ lạnh, một người đứng sau bát bảo, cục u to trên trán mấp máy, một con sâu dữ bay ra. A! À, tiếng hét liên tục vang lên, côn trùng xuyên thủng cơ thể các tu sĩ, mất mạng tại chỗ. Khi xác chết rơi xuống giữa đường một rửa ngay, người xem lạnh gáy. Nhìn sâu dữ giết hàng ngàn tu sĩ, đám tu sĩ lao ra lạnh sống lưng. Nhìn quỷ tộc đứng trên bầu trời, đám tu sĩ Nam Đường Thành hoảng sợ biến sắc mặt nói. Trùng Hoàng Đế Thống. Nhìn bát bảo hút đi mấy chục vạn phàm nhân, một vị thánh hoàng mạnh nhất hét to một tiếng. Trùng Hoàng Đế Thống, đừng hòng hành hung tại đây. Thánh hoàng bay lên trời muốn đập nát bát bảo. Ngay lúc đó một huyết quang từ trên trời giáng xuống, đế uy vô địch đi kèm. Phập. Máu phun ra, đạo hạnh bị đâm thủng đầu, tắt thở. Nhìn huyết quang đâm xuống giết ngay thánh hoàng nổi tiếng nhất Nam Đường Thành, các tu sĩ trong thành hút ngụm khí lạnh. Tiên đế bảo khí. Bây giờ bó tay chịu trói còn kịp, một đại nhân vật Trùng Hoàng Đế Thống đứng trên cao âm trầm nói. Nếu không sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. Cục u trên trán đại nhân vật Trùng Hoàng Đế Thống mấp máy, Minh Hoàng Trùng tùy thời bay ra. Người nhìn nổi da gà, nghĩ đến Minh Hoàng Trùng đáng sợ làm đám tu sĩ Nam Đường Thành rùng mình. Một thánh hoàng nhân tộc thế hệ trước trầm giọng hỏi. Nam Đường Thành ta không có thù oán gì với Quý Môn, tại sao Quý Môn muốn đuổi tận giết tuyệt? Nam Đường Thành không có thù oán gì với Trùng Hoàng Đế Thống chúng ta. Đại nhân vật Trùng Hoàng Đế Thống đứng trên cao, cười âm trầm nói. Nhưng thiên thần đại nhân có lệnh, chúng ta không thể không nghe. Hơn nữa, nhân tộc đáng chết. Đại nhân vật Trùng Hoàng Đế Thống ánh mắt sắc bén bắn ra giận dữ. Sát khí đáng sợ. Đại nhân vật Trùng Hoàng Đế Thống hận nhân tộc là có lý do. Một, trước đó không lâu Lý Thất Dạ giết quỷ trùng ma tử, truyền nhân của Trùng Hoàng Đế Thống. Hai, Lý Thất Dạ đánh nứt ma linh đế khí của Trùng Hoàng Đế Thống. Cuối cùng Trùng Hoàng Đế Thống tốn sức chín trâu hai hổ lấy lại ma linh nhưng nó đã bị tổn thương nghiêm trọng, uy lực giảm đi. Trùng Hoàng Đế Thống hận Lý Thất Dạ thấu xương, tiếc rằng hắn đã chết trong tử đồ. Hiện tại thiên thần có lệnh lấy người bình thường các tộc trừ quỷ tộc ra để huyết tế, Trùng Hoàng Đế Thống xung phong trước nhất, tự mình đến Nam Đường Thành muốn bắt hết nhân tộc trong thành để báo thù. Đại nhân vật Trùng Hoàng Đế Thống nhìn chằm chằm tu sĩ trong Nam Đường Thành, cười âm hiểm. Thị vệ trưởng vệ thần muốn máu tươi mới của các ngươi để ô thạch thành, nếu các ngươi bó tay chịu trói thì bổn tọa miễn cho các ngươi đau đớn, miễn sống không bằng chết. Nghe đại nhân vật Trùng Hoàng Đế Thống, các tu sĩ Nam Đường Thành tức giận quát. Dù sao cũng phải chết, đừng nói nhảm với đám rùa khốn kiếp này. Một thánh hoàng tự mình dẫn dắt cường giả khác hét to một tiếng, lao lên trời. Giết, bọn họ muốn nghênh chiến đại nhân vật Trùng Hoàng Đế Thống, liều mạng một phen. Đại nhân vật Trùng Hoàng Đế Thống cười nham hiểm. Thứ không biết sống chết. Minh Hoàng Trùng bay ra khỏi cục u, trên bầu trời xuất hiện nhiều đại nhân vật Trùng Hoàng Đế Thống. Tất cả là cường giả trưởng lão, có Luân Nguyên lão tổ tự mình tọa trấn. Đám đại nhân vật Trùng Hoàng Đế Thống không ra tay, Minh Hoàng Trùng bay ra khỏi cục u trên trán, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. A! À, tiếng hét thảm liên tiếp, các tu sĩ rơi xuống. Người may mắn chết ngay tại chỗ, người xui bị Minh Hoàng Trùng cắn trúng té xuống đất thì toàn thân co giật, sống không bằng chết, cực kỳ đau đớn nhìn mình một rửa từng tấc. Có cường giả không chịu nổi đau đớn đã tự sát. Tiếng gào rú thê lương vang vọng Nam Đường Thành. Tuy rằng Nam Đường Thành có nhiều cường giả, vài thánh hoàng nhưng so với đế thống tiên môn Trùng Hoàng Đế Thống thì cách biệt quá lớn. Huống chi nhiều thánh hoàng Trùng Hoàng Đế Thống kéo đến, đáng sợ hơn là có cả lão tổ tọa trấn trên bầu trời. tu sĩ Nam Đường Thành không đâu nổi. Tu sĩ có năng lực chống cự đều bị trưởng lão Trùng Hoàng Đế thống giết sạch, tu sĩ đạo hạnh mỏng thì bị hút vào bát bảo, bọn họ sẽ là vật hy sinh trong huyết tế. Mọi tu sĩ chống đối đều bị giết, Nam Đường Thành nồng nặc mùi máu. Trên bầu trời vang vọng lão tổ Trùng Hoàng Đế thống. Đem đi hết, không chừa một tên. Trong thời gian ngắn, mặt trời mới mọc lên phía cuối chân trời, các tiếng hét chói tai văng vẳng. Nam nữ già trẻ Nam Đường Thành đều bị hút vào bát bảo, không ai may mắn thoát khỏi. Người có năng lực chống cự đều bị Trùng Hoàng Đế thống giết sạch. Khi mặt trời mọc, tòa thành cổ Nam Đường Thành sừng sững trăm ngàn vạn năm không còn bóng người, yên lặng đáng sợ. Dưới ánh nắng, máu nhuộm đỏ mặt đất, Nam Đường Thành trống rỗng. Xác chết nằm la liệt dưới đất, toàn là tu sĩ chống cự rồi bị tàn sát, gió thổi qua, mùi máu xộc vào mũi làm người nổi da gà. Nam Đường Thành từng là mảnh đất nhân tộc tụ tập trong Đông U Cương, tòa cổ thành khá nổi tiếng. Từ nay Nam Đường Thành là một tòa thành trống, Nam Đường Thành không còn bóng người, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 864, mệnh cung thứ 13. Hôm nay, sáng sớm, yêu tộc, huyết tộc, thiên ma vân vân, thành lớn của các tộc trong Đông U Cương bị xâm lăng. Sáng sớm các thành lớn tụ tập ngoại tộc bị đại giáo cường quốc, đế thống tiên môn quỷ tộc đạp sập. Mặc kệ là yêu tộc hay huyết tộc, thiên ma, tất cả người bình thường bị mang đi. Tu sĩ có năng lực chống đối đều bị giết sạch. Trong phút chốc trong Đông U Cương các tộc hoảng sợ, tu sĩ, người phàm rải rác khắp nơi nghe tin chạy trốn ngay. Nhưng với nhiều tu sĩ, đặc biệt là người bình thường thì Đông U Cương rộng vô ngần, nơi này là thiên hạ của quỷ tộc. Chủ thành các tộc cho bọn họ nương náu còn bị kéo sập thì biết trốn đi đâu. Chỗ nào có thể che chở bọn họ an toàn. Nơi an toàn duy nhất có lẽ là Nam Giao Vân, nhưng Nam Giao Vân cách Đông U Cương rất xa, cách ức ức vạn dặm. Nếu không có đạo môn đại giáo truyền tống thì không ai đến Nam Giao Vân được. Trong thế cục này các tộc khó sống. Đại giáo cường quốc quỷ tộc tuyệt đối không giúp đỡ tu sĩ các tộc chạy trốn, người bình thường càng khỏi nói. Tu sĩ có thể trốn vào rừng sâu núi thẳm, đất nguy hiểm, núi non hiểm trở. Còn người bình thường thì biết trốn vào đâu? Thiên thần ra lệnh, vô số đại giáo cường quốc, đế thống tiên môn quỷ tộc như ông vỡ tổ ùa ra đệ nhất hung mộ. Mặc kệ các đại giáo cường quốc, đế thống tiên môn có muốn hay không đều phải chấp hành thiên thần lệnh. Các đại nhân vật quỷ tộc lao tới khu vực các tộc tụ tập tại Đông U Cương. Từng bí mật môn bị mở ra, từng đám đại nhân vật quỷ tộc từ tông môn truyền thừa lao ra các nơi. Sáng sớm hôm nay trong chỗ các tộc tụ tập, nhiều người bình thường đã đang say giấc nồng bị đại giáo cường quốc quỷ tộc mang đi. Người bình thường không hiểu tại sao tai nạn sẽ giáng xuống đầu bọn họ. Sáng sớm cùng ngày, các đại giáo cường quốc quỷ tộc quét bảy chủ thành, mười mấy thành trấn lớn nhỏ, bắt 600 vạn người bình thường các tộc. Thanh thế to lớn trước giờ chưa từng có, chưa bao giờ nghe thấy. 600 vạn người có thể tiêu diệt mấy cường quốc. Chuyện như vậy chưa từng có, tuy quỷ tộc và các tộc ở chung không hòa hợp, có xung đột nhưng ít khi nào xuống tay với người bình thường. Mặc kệ tông môn truyền thừa muốn hoặc không đều phải chấp hành mệnh lệnh thiên thần. Một số thế gia ẩn tộc của cực kỳ bài xích chuyện này, nhưng thiên thần ra lệnh, bọn họ không cách nào chống đối. Không phải tông môn, cường quốc nào cũng giống vạn cốt hoàng tọa mạnh đến mức phớt lờ thiên thần lệnh. Có khá nhiều truyền thừa tông môn quỷ tộc hăng hái xung phong, rất hưng phấn làm chuyện này. Đặc biệt các tông môn truyền thừa sớm muốn đục nước béo cò, tấn công các tộc càng hưng hở trong đợt hành động hơn. Các thành các nơi có tu sĩ các tộc chống đối, nhưng Đông U Cương vốn là thiên hạ của quỷ tộc, lực lượng các tộc có hạn. Huống chi lần này quỷ tộc dốc hết lực lượng ra. Trừ truyền thừa như vạn cốt hoàng tọa, Minh Độ Trạch không chấp hành mệnh lệnh, ngay cả vật khổng lồ vạn thế cổ quốc cũng nghe theo thiên thần lệnh. Tu sĩ các tộc phấn đấu chống cự chỉ là vùng vẫy vô vị. Các thành đấu tranh. Tu sĩ bị giết sạch, người bình thường bị bắt hết. Người sống sót trốn khỏi thành trì bị quỷ tộc xâm lăng có số lượng ít ỏi, lác đác vài tu sĩ, người phàm. Tận cùng tử đồ, trên ao nước, Lý Thất Dạ ngồi khoanh chân. Từng tiếng nổ vang lên, nê cung tỏa thần quang ngập trời, thấy đường nét tòa mệnh cung trong thần quang đó. Lý Thất Dạ cố gắng, mượn chất dịch bảo ao nước rốt cuộc xây thành mệnh cung thứ 13, mệnh cung tuyệt thế vô song. Nếu lúc này có ai trông thấy cảnh tượng đó sẽ sợ hết hồn. Trên đầu Lý Thất Dạ lơ lửng 12 mệnh cung, trong nê cung xây xong mệnh cung thứ 13, đáng sợ biết bao, 13 mệnh cung, đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Nhưng giờ này phút này, kỳ tích hiện ra trên người Lý Thất Dạ, kỳ tích kinh tuyệt vạn cổ. Mệnh cung thứ 13 hiện ra trong nê cung, muốn rời khỏi nê cung. Nếu mệnh cung thứ 13 thành công thoát khỏi nê cung mà không tan vỡ là Lý Thất Dạ thành công. Đi đùng xẹt xẹt. Ngay khi mệnh cung thứ 13 định thoát khỏi nê cung thì trên bầu trời đột nhiên đánh xuống vô số tia chớp. Mỗi tia sét thô cỡ sơn mạch, nếu trúng một cái mặc kệ sức mạnh cỡ nào cũng sẽ bị đốt trọi. Lý Thất Dạ không nhướng mi mắt cái này, lấy ra âm dương luyện tiên kính. Vù vù vù vù vù. Âm dương luyện tiên kính rủ xuống tiên quang vô tận, từng đợt tiên đạo pháp tắc như trút xuống che chở Lý Thất Dạ. Dương ngư, âm ngư bơi quanh người Lý Thất Dạ, biến thành phòng ngự siêu cường đại đỡ lôi kiếp trút xuống như mưa. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tia chớp lôi kiếp vô tận giáng xuống người Lý Thất Dạ tựa thác đổ, nhưng âm dương luyện tiên kính chặn lại hết. Khi vô số tia chớp lôi kiếp nổ tung, tia chớp đáng sợ không chạm vào người không đầu vòng quanh ao nước, mặc kệ sấm sét lôi kiếp cường đại cỡ nào đều vô dụng. Dường như người không đầu mạnh đến mức sấm sét lôi kiếp e ngại không dám tới gần. Sấm sét lôi kiếp như bão oanh tạc, Lý Thất Dạ tập trung vào mệnh cung thứ 13, muốn cho nó thoát xác khỏi nê cung. Miễn mệnh cung thứ 13 thành công chui ra là Lý Thất Dạ hoàn thành tâm nguyện. Khiển. Nhưng khi mệnh cung thứ 13 sắp bay ra, trên bầu trời giáng xuống sấm sét lôi kiếp vô tận bỗng xuất hiện một khung trời xa xôi, một bầu trời khác, một khung trời giống nơi chúng tiên cư ngụ. Thoáng chốc ý chí khung trời giáng xuống, âm dương luyện tiên kính không ngăn được ý chí đó giáng xuống mệnh cung thứ 13. Khiển. Một chữ đó là ý chí khung trời, không ai chắn được, không người sánh kịp. Không bảo binh nào ngăn lại ý chí khung trời nổi, nếu bị ý chí giáng xuống người dù cơ thể mạnh cách mấy cũng thành tro bụi, nếu ai có mặt sẽ sợ đứng tim. Trời giáng ý chí là chuyện chưa bao giờ nghe thấy. Thiên tài nghịch thiên cỡ nào, độ thể kiếp hay độ thọ suy mệnh ắt đều không có trời giáng ý chí. Bây giờ khung trời xuất hiện, giáng ý chí xuống. Kiếp nạn lớn kinh động cả trời giống như trở thành tiên đế. Chắc chắn chuyện mở mệnh cung thứ 13 không được trời cho phép. Mắt thấy mệnh cung thứ 13 sắp hình thành, trời giáng ý chí, trời phạt Lý Thất Dạ, chuyện đáng sợ biết mấy. Nhìn ý chí khung trời giáng xuống, Lý Thất Dạ hú dài. Trời có là gì? Ta trên trời. Vang tiếng nổ điếc tai, 12 mệnh cung biến mất trên đầu Lý Thất Dạ, biến thành một mảnh khung trời. Trên khung trời, ý chí của Lý Thất Dạ bao trùm cửu thiên. Thoáng chốc Lý Thất Dạ hú dài, khung trời trên đầu hắn bộc phát ánh sáng vô tận. Phong. Trời phạt sắp giáng xuống mệnh cung thứ 13, Lý Thất Dạ dùng ý chí vô thượng phong trời phạt. Lúc này Lý Thất Dạ bộc phát ý chí vô thượng không yếu hơn trời giáng ý chí. Ý chí vô thượng của Lý Thất Dạ xen lẫn uy thế khung trời vô tận, như thể hắn là chủ trời, ngự giá vạn giới, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 865, cung thành. Vang tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ý chí vô thượng của Lý Thất Dạ giống như ý chí trời đỡ trời phạt từ trên trời giáng xuống. Nếu ai trông thấy cảnh tượng này sẽ phát cuồng, có ai trên đời làm trái được ý chí trời? Lý Thất Dạ còn trẻ như vậy lại có thể phong ý chí trời, quá đáng sợ. Nếu trời nghịch ta thì bị ta phong. Lúc này Lý Thất Dạ bá khí ngập trời, dũng cảm tiến tới, không ai ngăn được quyết tâm mở mệnh cung thứ 13 của hắn, trời cũng không thể. Ý chí trời bị phong, thần quang vô tận nổ ung trên bầu trời như khung trời giận dữ. Trong phút chốc thiên hạ giáng xuống dị tượng vô tận, ý chí trời muôn đời vô địch giáng xuống. Vạn kiếp bất phục. Trời giáng xuống ý chí đáng sợ nhất, vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp xuất hiện, có tiên vương gặp kiếp thọ suy. Hay có kiếp tâm ma của chân thần, có tai kiếp nạn khó thiên đạo. Các kiếp kinh thế xuất hiện, có loại chưa bao giờ nghe thấy, trước đây chưa từng gặp. Dù là kiếp nạn nào đều khiến người tan vỡ, tiên vương suy thọ, khi kiếp nạn này giáng xuống dù là tiên vương cũng sẽ huyết khí khô cạn, già nua hấp hối. Kiếp tâm ma của chân thần, tâm sinh ác ma bất diệt cắn nuốt tất cả, ma hóa đạo tâm. Kiếp nạn này dù là chân thần nghịch thiên đến mấy đều khó chịu nổi. Bị tâm ma phản vệ sẽ nổi điên phát cuồng. Nếu có tu sĩ ở đây, dù là thánh hoàng hay đại hiền, nhìn kiếp kinh thế như thế sẽ bị hù sợ hết hồn hết vía, người nhát gan sẽ sợ hãi ướt quần. Cả đời bọn họ không bao giờ độ đại kiếp nạn đáng sợ như thế, đời đại hiền chưa chắc gặp loại nào trong số đại kiếp nạn này. Tiên vương suy thọ, kiếp tâm ma của chân thần, loại kiếp nạn nào nếu là đại hiền sẽ phải dốc hết sức ra. Lúc này Lý Thất Dạ đối mặt vạn kiếp, khi vạn kiếp giáng xuống mọi thứ trên đời thật nhỏ bé. Trong vạn kiếp chân long rền rĩ, thần hoàng đề huyết, tiên vương sắp chết, chân thần cuồng loạn. Dù là ai thấy cảnh tượng trước mắt sẽ mãi mãi khắc ghi, bừng tỉnh trong đêm. Lý Thất Dạ hú dài, ông trời, dù ngươi có giáng vạn kiếp xuống cũng không thể ngăn cản quyết tâm của ta. Khung trời trên đầu Lý Thất Dạ tăng vọt ý chí vô thượng. Ý chí hóa thành muôn đời tiên chương, tiên âm vang lên, tiếng tụng niệm không dứt. Lý Thất Dạ hóa thân cửu thiên tiên vương, thân hóa vạn cổ chân thần cùng uy thế khung trời của mình chặn lại thiên địa vạn kiếp. Đinh đinh đinh đinh đinh. Vang từng tiếng nổ. Vạn kiếp giáng xuống như ngàn vạn tiên đế giả vào vô thượng tiên chân của Lý Thất Dạ, đánh vào thân vạn cổ chân thần, ý chí cửu thiên tiên vương. Tiếng nổ vang lên, Lý Thất Dạ phun máu ra. Đinh đinh đinh đinh đinh. Tiếng vạn kiếp ngày càng dồn dập, càng lúc càng nhanh. Lúc này dù Lý Thất Dạ có khung trời cũng không chịu nổi, mau phun tung tóe. Răng rắc. Xảy ra chuyện đáng sợ là cơ thể Lý Thất Dạ nứt nẻ, máu chảy ròng ròng. Thần quang trong nê cung nhấp nháy chớp tắt. Không chỉ cơ thể Lý Thất Dạ, nê cung của hắn không chống đỡ nổi. Nếu nê cung tan vỡ thì mệnh cung thứ 13 sẽ vỡ theo, Lý Thất Dạ cũng thành tro bụi. Lý Thất Dạ biết tai vạ đến nơi, hắn lấy ra đòn sát thủ. Lý Thất Dạ lấy một vật ra, tiên quang ngập trời, pháp tắc tiên đạo vô tận hiển hiện. Đây là một quyển sách, là báu vật trấn cảnh Lý Thất Dạ có được ở bí cảnh đệ nhất hung mộ. Lý Thất Dạ rống to. Tử thư ở đây. Lý Thất Dạ hú dài. Mặc kệ có đồng ý hay không, ta muốn mượn ao này mở ra diệu, không thì ta sẽ phong ao. Tay Lý Thất Dạ ấn tử thư, quyển sách tuôn ra hỗn độn bất tận, như mở ra thế giới hỗn độn. Thiên địa hỗn độn mông lung. Tử thư, một trong cửu đại thiên thư, ngang ngửa với thể thư. Báu vật trấn cảnh trong bí cảnh đệ nhất hung mộ là tử thư, một trong cửu đại thiên thư. Mãi đến nay cửu đại thiên thư là truyền thuyết, nhiều tu sĩ cho rằng chúng nó không tồn tại trên đời. Thế nhân làm sao biết Lý Thất Dạ chẳng những có thể thư còn được tử thư. Khi Lý Thất Dạ là âm nha đã hao hết vô số tâm huyết, bởi vì hắn biết một bí mật, báu vật trấn cảnh đệ nhất hung mộ rất có thể là tử thư, một trong cửu đại thiên thư. Tuy đây chỉ là có lẽ nhưng Lý Thất Dạ luôn nghiên cứu nó, cuối cùng đời này hắn thành công. Báu vật trấn cảnh đệ nhất hung mộ đung là tử thư, một trong cửu đại thiên thư. Tay Lý Thất Dạ ấn tử thư, quyển sách hiện ra cổ văn thiên địa vô thượng. Cổ văn chìm vào ao nước biến thành pháp tắc vô thượng, cổ văn như có sự sống chui xuống đáy ao. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, trong hỗn độn một tia sáng lóe lên, tựa như tia sáng thiên địa sơ khai. Hỗn độn bị xé rách, cảnh tượng giống thiên địa sơ khai, cực kỳ kinh tâm động phách và đồ sộ. Khi thiên địa sơ khai, tia sáng kia chợt lóe, một luồng sáng lấp lánh chói lòa rơi xuống mệnh cung thứ 13. Luồng sáng chói lòa như ánh sáng vô thượng trước vạn cổ, là luồng sáng thứ nhất thở thiên địa sơ khai. Đây là điểm bắt đầu vạn đạo, là khởi nguồn tuyên cổ. Khi tia sáng sinh ra mới có thiên địa vạn đạo, có thế gian đạo nguyên. Tia sáng là căn bản vạn đạo. Ầm, vang tiếng nổ đinh tai, có tia sáng này khiến mệnh cung thứ 13 bay ra khỏi nê cung. Thoáng chốc mệnh cung thứ 13 thoát xác. Thành công mở ra mệnh cung thứ 13. Giờ phút này, mệnh cung thứ 13 nhảy lên cửu thiên, bay trên trời, mệnh cung này tuyên cổ bất diệt, vĩnh hằng không thay đổi. Ầm. Mệnh cung thứ 13 nhảy lên cửu thiên, bay trên trời. Mệnh cung giáng mạnh xuống trời như khắc ấn vô thượng, để lại ý chí vô thượng trên trời. Ầm ầm ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ vang lên, trời bị mệnh cung thứ 13 khắc dấu vô thượng, vạn kiếp quay đầu, thiên địa vạn kiếp như thủy triều rút đi. Trong đệ nhất hung mộ, thổ vực, trên thiên lăng, tổ thành đã dựng bốn tế đàn khổng lồ. Bốn tế đàn siêu to dưng dưới mê thất thần đảo, mỗi góc một cái. Mỗi tế đàn có cường giả tổ thành, các môn các phái quỷ tộc canh gác, có lão tổ đại giáo tự mình trấn thủ. Đừng nói thiên thần lệnh ra, các môn các phái quỷ tộc buộc lòng tuân theo. Nhiều đại giáo cường quốc ước gì có thể lập công, hy vọng qua đó được tổ giới khen ngợi, có tổ nguyên bí thuật vô thượng. Nên trong quỷ tộc có nhiều đại giáo cường quốc hoạt động tích cực, xung phong chấp hành thiên thần lệnh. Một ngày ngắn ngủi, đại giáo cường quốc, đế thống tiên môn quỷ tộc ra ngoài săn bắn đã trở lại. Bọn họ bắt cóc tu sĩ, người phàm các tộc từ khắp chỗ tụ tập trong Đông U Cương về. Thấy các đại giáo cường quốc quỷ tộc đi xa quay về, thị vệ trưởng vệ thần ra lệnh. Bỏ hết mọi người vào tế đàn, tụ tập đủ nhiều số người thì chúng ta tổ chức huyết tế. Thoáng chốc tu sĩ, người phàm bị các đại giáo cường quốc bắt cóc về bị đổ vào tế đàn. Tế đàn như cái úng siêu to, bên trong tự thành một khu vực có thể chứa trăm ngàn vạn người. Tất cả người bình thường bị đại giáo cường quốc bắt cóc đổ vào tế đàn, vô số người rơi lộc độc xuống, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 866, huyết tế, 1. Gia Gia, người ở đâu? Gia Gia, Gia Gia. Các tiếng gào rống kêu cha gọi mẹ vang vọng trong các tế đàn. Nhiều đứa trẻ khóc la. Phụ thân, mẫu thân không cần Uyển Nhi nữa sao? Có phụ mẫu tìm kiếm nhi nữ trong biển người. Trụ tử, có sao không? Đại tai nạn trước mắt, bọn họ bất lực ôm chặt núm ruột của mình. Có lão nhân tóc bạc phơ đau thương hét gọi tử tôn của mình. Đồ nhi, hạch đầu nhi, ngươi ở đâu? Nhi tử của ta, ngươi còn sống không? Trong bốn tế đàn đầy ắp biển người, tiếng gào bi thương, tiếng hét chói tai, tiếng cầu nguyện, tiếng van xin. Tất cả thanh âm đang vào nhau, bốn tế đàn u ám đầy bi thương. Trước đó đại giáo cường quốc các tộc đã rút khỏi đệ nhất hung mộ nhưng trong bóng tối còn một số lão tổ đại giáo, đại nhân vật thánh tôn, thánh hoàng ở lại. Lão tổ đại giáo các tộc núp trong bóng tối ngoài thiên lăng. Đại nhân vật, lão tổ đại giáo nhìn cảnh tượng đó, lòng rung động, nhìn thị vệ trưởng vệ thần bắt cóc mấy trăm vạn phàm nhân, bao gồm một phần cường giả làm lão tổ đại giáo, đại nhân vật núp trong bóng tối hiểu ra thị vệ trưởng vệ thần định làm gì. Đại nhân vật tộc khác nhìn cảnh tượng đó, tức giận khóe mắt muốn nứt ra. Tổ thành điên rồi, dùng phàm nhân huyết tế. Có người tức giận muốn lao ra nhưng bị lão tổ bên cạnh đè lại. Lão tổ trầm giọng nói. Ngươi đi chịu chết sao? Không nói một mình thành chủ tổ thành, thị vệ trưởng vệ thần đủ diệt sạch đám lão bất tử chúng ta. Đế thống tiên môn, đại giáo cường quốc, một đám lão tổ, cường giả trong truyền thuyết quỷ tộc đều có mặt. Ngươi có ra tay cũng không làm nên chuyện gì. Đại nhân vật các tộc núp trong bóng tối giận điên lên nhưng bất lực. Tất cả cường giả, nhiều lão tổ đại giáo, cường giả trong truyền thuyết quỷ tộc đều có mặt. Lực lượng này có thể quét hết mọi thứ trên đời, một đế thống tiên môn cũng khó chống đối. Trong tế đàn có tu sĩ rống to. Mở, trong mấy trăm vạn người có một phần tu sĩ bị bắt chung với người bình thường. Vài tu sĩ là thánh hoàng nổi tiếng như cồn. Tiếc rằng đám thánh hoàng không có cơ hội ra tay đã gặp lão tổ đạo hạnh, đành ngoan ngoãn bị bắt. Ầm. Vang tiếng nổ, có tu sĩ lấy ra công pháp mạnh nhất của mình đánh vào lao tù thiên địa tế đàn nhưng không có tác dụng gì. Một tay thị vệ trưởng vệ thần tạo ra tế đàn, lao tù thiên địa cường đại, tu sĩ bình thường không phá nổi. Có thánh hoàng bị nhốt trong tế đàn dùng cấm thuật mạnh nhất đời mình, dùng máu thịt, chân mệnh đốt cấm thuật vô thượng. Dùng máu của ta dẫn đạo vinh diệu tổ tiên, mượn công vạn thế nhập vào xác ta. Đối với đám thánh hoàng bị nhốt trong tế đàn, dù không vì mình cũng vì tộc nhân của mình. Dù cho thánh hoàng hy sinh bản thân cũng phải dùng vô thượng cấm thuật mở ra lao tù thiên địa. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, máu tuôn ra, thánh hoàng dùng máu của mình thiêu đốt vô thượng cấm thuật, tư thế cường đại không gì sánh bằng đánh vào lao tù thiên địa. Thiên lý hồi du lắc lư mấy cái nhưng không bị công phá. Nhìn thánh hoàng hy sinh bản thân vẫn không thể công phá thiên lý hồi du, các tu sĩ bị nhốt trong tế đàn tuyệt vọng hét chói tai. Không. Trong tế đàn, mạnh nhất là thánh hoàng. Bây giờ thánh hoàng huyết tế bản thân, dùng vô thượng cấm thuật vẫn không thể lay động lao tù thiên địa, hỏi sao không làm người tuyệt vọng. Phàm nhân bị nhốt trong tế đàn càng tuyệt vọng hơn, tại đây bọn họ chỉ có thể chờ đợi tử vong đến. Không khí tuyệt vọng tràn ngập bốn tế đàn, trong lao tù thiên địa dù là tu sĩ, người phàm đều ngồi bệt xuống đất, sụi lơ. Bọn họ đã tuyệt vọng. Tới lúc rồi. Thấy các môn phái, truyền thừa ra ngoài bắt cóc đều về, bốn tế đàn chưa đầy người, thị vệ trưởng vệ thần trầm giọng nói. Tất cả cường giả các môn các phái trấn thủ bốn tế đàn, các từ vạn cổ đến bây giờ cũng canh giữ tế đàn cho ta. Ta không hy vọng trong lúc huyết tế xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thị vệ trưởng vệ thần ra lệnh, các đại giáo cường quốc lên tiếng. Chớp mắt vô số cường giả, lão tổ quỷ tộc lao hướng bốn tế đàn. Có lão tổ đại giáo không muốn nhưng buộc lòng phải nghe lệnh. Không khí thiên lăng cực kỳ nặng nề. Bên ngoài thiên lăng, vài lão tổ tông núp trong bóng tối hoàn toàn mất hết can đảm cứu người. Quỷ tộc có đông cường giả cỡ mấy chục vạn người, bao gồm một đống lão tổ trấn thủ bốn tế đàn. Dù lão tổ tông có lực lượng thông thiên cũng không cứu nổi người bình thường trong tế đàn. Có tiếng hừ lạnh vang lên. Hừ. Quỷ tộc làm như vậy không sợ bị trời phạt. Một người đạp không đến, tiên quang phun ra nuốt vào. Nhìn người được tiên giáp bao phủ toàn thân, đám cường giả quỷ tộc trấn thủ bốn tế đàn tim rớt cái bịch. Tiên phàm. Người có tiếng, cây có bóng. Tiên phàm là truyền nhân Ngu Sơn lão tiên quốc, thiên tài lợi hại ngang ngửa với đế tọa. Đại nhân vật quỷ tộc thấy tiên phàm xuất hiện, trầm giọng quát. Nơi này không phải chỗ cho vãn bối như ngươi xen vào, hãy mau đi đi. Tiên phàm đến nhưng quỷ tộc trấn thủ bốn tế đàn chẳng hề sợ. Tại đây có mấy chục vạn cường giả, còn mấy chục lão tổ đại giáo làm chỗ dựa. Thực lực như vậy mặc cho đế thống tiên môn nào tấn công cũng không sợ. Huống chi Ngu Sơn lão tiên quốc được báu vật trong một vực rồi rút khỏi đệ nhất hung mộ ngay, tiên phàm ở lại thổ vực, xâm nhập ngôi mộ dễ rèn luyện. Trong mắt đám quỷ tộc tuy tiên phàm tung hoành trong người trẻ tuổi khó ai địch nổi, nhưng trước mấy chục vạn cường giả, mấy chục lão tổ thì khó gây ra sóng gió gì. Tiên phàm lười nói nhảm, hú dài. Giết! Tiên kiếm bay ra, chớp mắt tốc độ siêu đẳng tấn công tế đàn phiến. A! Tiên kiếm bay ra chém, máu phun tung tóe. Tiên phàm một nhát giết mấy trăm cường giả quỷ tộc. Tuy có mấy chục vạn cường giả quỷ tộc trấn thủ tế đàn nhưng không phải ai cũng vô địch, phần lớn là vương hầu chân nhân, cổ thánh thánh tôn, rất ít thánh hoàng. Tồn tại như lão tổ đại giáo chỉ có vài chục người. Một kiếm phun máu, tiên phàm xông tới gần tế đàn. Đinh! Ngũ hành tiên giáp trên người tiên phàm biến thành hai thanh trường kiếm, gã lao nhanh đi. Hai thanh tiên kiếm tựa như tiên luyện càn quét vạn dặm. A! Máu phun ra! Khi hai thanh tiên kiếm quét qua đâu là đầu bay lên, máu phun ra. Giờ phút này, tiên phàm vô địch, dũng cảm tiến tới, khí thế không sợ ai. Cường giả quỷ tộc canh giữ tế đàn phía đông rống to. Giết! Trong phút chốc vô số bảo binh vọt lên, toàn bộ oanh giết tiên phàm. Tiên phàm không thèm né, bảo binh nào công kích chợt vang một chuỗi tiếng nổ, bị ngũ hành tiên giáp phát ra tiên quang ngũ hành chặn lại hết, không thể tổn thương tiên phàm. Ngũ hành tiên giáp trên người tiên phàm siêu nghịch thiên, khó thể công phá. Vũ khí báu vật bình thường không uy hiếp ngũ hành tiên giáp được, trừ phi là đế khí. Tiên phàm xông qua, trời đổ mưa máu, mấy cái đầu bay lên, máu tươi phun tung tóe. Thấy cường giả khác không ngăn được uy thế vô địch của tiên phàm, có thánh hoàng không ngồi yên, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org.